Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 7, Cổ Tuyết giao trở về. Sở Nam nhìn lấy Tiêu Tử Y quỳ xuống, sắc mặt biến đến phức tạp rất nhiều. Một hồi lâu, hắn mới thân thủ, đem Tiêu Tử Y đỡ dậy hoặc là nói. Hắn vịn, vẫn là không khí. Cùng đã từng đối mặt Cổ Tuyết giao một dạng, như là người quỷ khác đường. Bất luận như thế nào, cảm ơn ngươi, Tử Y, ta chỉ nhớ tại buông lòng. Ta nhớ lại, ta lúc đầu bởi vì không có tinh thần lực, mà bị trục xuất sở ra sự tình. Cũng nhớ lại, tại một cái trong di tích, ta thu hoạch được Atlantis văn minh truyền thừa di vật, thiên ngoại báu vật sự tình. Sở Nam một hồi lâu, mới như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi, ngươi thật, thật nhớ lại. Tiêu Tử Y không có đứng lên, ngược lại thanh âm run rẩy nói ra. Trong mắt nàng, thậm chí xuất hiện ý sợ hãi. Là, hoảng sợ, liền phảng phất, nàng đang sợ một số chuyện nào đó phát sinh nhưng là nàng hoảng sợ lấy cái gì. Nàng chính mình cũng không biết. Sở Nam gật gật đầu. Nói, đi qua sự tình, ta coi như chưa từng xảy ra, về sau ta không phải Sở Vân Hoàn, mà chính là Sở Nam. Còn ngươi, nếu như ngươi nguyện ý là Cổ Tuyết Giao, vậy ngươi vẫn là ta thị nữ, ta cũng sẽ y nguyên cả một đời đối ngươi tốt. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi, nhưng, bất luận như thế nào. Ta y nguyên rất cảm kích ngươi, cho ta khôi phục trí nhớ tất cả nhắc nhở, cùng đối với ta chỗ nỗ lực cái này tất cả mọi thứ. Tiêu Tử Y cúi đầu xuống, nàng mỹ lệ mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như khoác rơi xuống dưới. Che khuất nàng mỹ lệ rõ ràng tuyệt dung nhan. Vân Hoàn ca ca, thật xin lỗi, nàng khóc. Thanh âm nghẹt ngào, nức nở đến rất lợi hại, nàng mềm mại thân thể, đều đang run sợ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Câu nói này, như là đối với nàng lớn nhất trừng phạt. Sở Nam tự giễu cười một tiếng, nói, ta Sở Vân Hoàn, có cái gì tốt, trước đó ta, tự cho là thông minh, lại một mực bị các phương tính kế, bị gia tộc bán. Bị quốc gia bán, thậm chí một khi ép khô giá trị, liền ẩn long tổng huấn luyện viên vị trí đều không gánh nổi. Ta lưu lại cho mình nhắc nhở, còn cần thiết trí không gì so sánh được phức tạp linh hồn mật mã. Đem ghi lại ở thư viện lượng lớn văn tự bên trong. Loại phế vật này, lại chỗ nào đáng giá ngươi thích, mà lại ta còn không gì so sánh được hoa tâm. Cô phụ một vị lại một vị hồng nhan, đây chính là trời xanh đối với ta trừng phạt, cũng là ta đã định trước kiếp nạn, thương sinh tạo hóa gì đau khổ, vài lần chí tôn mấy phần sầu, ta chân lý giải chiến thần truyền thừa sao, ta thật biết rõ cái gì là duy ta vô địch sao, ta thật không hiểu truyền thừa, không hiểu ngươi, không hiểu những cái kia hồng nhan. Cũng không hiểu thế gian này tránh thức pháp tắc. Sở Nam cảm thán, cũng giống là tại tự mình trào phúng. Nằm trong loại trạng thái này hắn, lại làm cho Tiêu Tử Y phá lệ khổ sở. Thật xin lỗi, Vân Hoàn ca ca, ta sai, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Nguyện ý đền bù, Tiêu Tử Y thút thít đến càng thêm thương tâm. Sở Nam lắc đầu, nói, ta không phải Sở Vân Hoàn. Ta là Sở Nam, từ nay về sau, đều là, chiến thần trong truyền thừa thị nữ bị chiến thần ấn ký khóa chặt về sau. Thì có tân sinh, ta sẽ nói cho các nàng biết nhân quả, sau đó nhìn các nàng chính mình quyết định, bất luận kết quả như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận, đến mức ngươi, đền bù, cũng không cần đền bù, sớm biết như thế, lại sao lúc trước còn như vậy. Tiêu Tử Y yên lặng đứng lên, nàng mỹ lệ hai mắt phá lệ ảm đạm, Lý Cẩm Tú, Sở Vận cùng Trăng Sao, đều có, nhân bản linh thể. Ngươi một khi thức tỉnh về sau, các nàng tại hiện thực cũng là hoàn toàn độc lập, có thể an thân lập mệnh. Những thứ này ta đều đã chuẩn bị tốt. Từ Giao bên kia, Từ Giao cũng đã xử lý tốt. Nguyệt Mi, Đạo Anh các nàng tình huống, ta cũng không biết, nghĩ đến, trong hiện thực cũng sẽ không quá kém. Sở Nam nói, ta trên đại thể đều biết, các nàng hiện tại cũng sống rất tốt, không phải sao? Ta không phải trong thế giới các nàng phản bội ta, bây giờ qua được cũng càng tốt hơn. Chỉ có thể nói ta đối với chiến thần truyền thừa sai lầm lý giải, mới đưa đến đây hết thảy. Lại thêm, Atlantis văn minh sáng lập, linh hồn mộng cảnh, côn hư giới bản thân thì có dẫn đạo tâm linh hắc ám năng lực. Các nàng bị cảnh giới, muốn nhìn điều động, phản bội thì chẳng có gì lạ. Tiêu Tử Y im lặng. Sở Nam nói, tốt, chúng ta như vậy cáo biệt đi. Ta muốn về hiện thực. 8 năm qua, ta hoàn thành ẩn long nhiệm vụ, cũng tìm về chính mình mất đi trí nhớ, minh bạch đến hiện thực hết thảy, đã đáng giá. Tiêu Tử Y bỗng nhiên ánh mắt vô cùng kiên định, nói, ta nguyện ý cùng Cổ Tuyết Giao dung hợp, phụng dưỡng ngươi làm chủ. Sở Nam, đáp ứng ta a, ta tuyệt sẽ không lại phản bội. Tiêu Tử Y rốt cục làm ra quyết định. Sở Nam cười, nói, ngươi không phải nói, ngươi không có tư cách trở thành thị nữ sao? Tiêu Tử Y sắc mặt ảm đạm, nói, xác thực như thế, nhưng nếu như ta từ bỏ chính mình độc lập ý chí, khuất phục tại Cổ Tuyết Giao trưởng thành, bị Cổ Tuyết Giao thu nạp linh hồn ý chí lời nói, nàng thì nắm giữ ta toàn bộ trí nhớ, giống như là ta thu hoạch được tân sinh, dạng này ta liền trực tiếp trở thành ngươi thị nữ, chỉ là như vậy. Trình độ nào đó, ta cũng đã biến mất. Sở Nam nói, cái này tương đương với hóa đạo, ngươi vì cái gì bỗng nhiên suy nghĩ mãnh liệt như thế? Tiêu Tử Y ngậm miệng, thấp giọng nói, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta y nguyên muốn nói, bởi vì ta yêu ngươi. Sở Nam nói, ta cũng yêu ngươi, cũng tin tưởng ngươi, cho nên sẽ không để cho ngươi hóa đạo. Tuyết Giao, ra đi. Sở Nam nói, nhất thời, tại hắn Ngọc Như Ý bên trong, Cổ Tuyết Giao bóng người đúng là bay thẳng đi ra, rơi vào Tiêu Tử Y trước người. Sở Nam còn nói thêm, còn có một bộ phận cũng ra đi. Tại lúc này, Ngọc Như Ý kịch liệt chấn động lên, bên trong lại đi tới một cái Cổ Tuyết Giao. Chỉ là cái thứ nhất Cổ Tuyết Giao là nữ quỷ vương Cổ Tuyết Giao, mà cái thứ hai thì là sắc mặt lạnh lùng, mang theo vài phần tà dị chi sắc Cổ Tuyết Giao. Tiêu Tử Y ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, tựa hồ cũng có chút khó có thể tin. Tử Y, lấy ngươi trí tuệ là bố trí không cục này, bởi vì cái này cục chính là ta chính mình bố trí, ngươi sau cùng lựa chọn tin tưởng chính ngươi bản năng, không có bị Atlantis văn minh hắc ám ăn mòn. Ta vô cùng vui mừng. Sở Nam trong mắt hiện ra bầy mưu tính kế vẻ tự tin. Cái gì? Cái kia, những cái kia phản bội. Tiêu Tử Y thanh âm đều run rẩy lên. Nếu như là dạng này, như vậy tránh thức hậu trường hắc thủ lại là Sở Nam chính mình. Người phản bội ta sự tình là giả, cũng là một cái bẫy. Ta như tính kế chính ta lời nói, như vậy người khác liền không có cách nào tính kế đến ta, bởi vì ta là cuối cùng bố cục giả. Nguyên nhân ngay tại ở Tử Ngưng lúc trước giết phu chứng đạo đối với ta đả kích. Mặt khác, con gái chúng ta Tâm Tâm cũng không có chết, nàng còn sống, chỉ là trước mắt chẳng biết đi đâu mà thôi. Sở Nam vừa cười vừa nói, thanh âm hắn phá lệ ôn nhu. Tiêu Tử Y hoàn toàn ngây người. Sở Nam thì lại nói, xin lỗi, để ngươi theo ta chịu khổ, nhưng là kế hoạch này nhất định phải làm, hơn nữa còn phải ngươi đi làm. Hiện tại các ngươi có thể khôi phục hoàn chỉnh, bởi vì các ngươi vốn là hoàn chỉnh một bộ phận, chỉ là bị côn hư giới chia cắt bung ra đã. Từ nay về sau, Cổ Tuyết Giao cái tên này thì trở thành quá khứ. Sở Nam nhìn lấy Tiêu Tử Y, lại nhìn lấy hai cái hoàn toàn khác biệt Cổ Tuyết Giao. Ánh mắt phá lệ ôn nhu, cái kia lạnh lùng tà dị Cổ Tuyết Giao, hiển nhiên thái độ rất đạm mạc, mà tên nữ quỷ đó Vương Cổ Tuyết Giao thì mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tiêu Tử Y cũng đồng dạng có chút thất thần, nhưng tại Sở Nam trong ánh mắt, ba đạo thân ảnh vẫn là dần dần tới gần. Ông có một đạo thất thải quang mang bỗng nhiên ngưng tụ tới. Ba vị bóng người xinh đẹp cuối cùng hội tụ thành một thể, hóa thành Tiêu Tử Y, hoặc là nói là Cổ Tuyết Giao bóng người. Ta trở về, Vân Hoàn ca ca, chúng ta thành công. Ngươi thành công kích hoạt chiến thần truyền thừa, chính thức nắm giữ cái này thượng cổ chiến thần thời đại nghịch thiên năng lực. Kế hoạch này thật sự là không chê vào đâu được. Tiêu Tử Y trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngay sau đó lại hơi xúc động liên tục. Sở Nam lắc đầu, nói, không có như vậy lý tưởng. Trở lại hiện thực, ngươi thì minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.